Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, giải quyết, một kích miểu sát, không có bất kỳ độ khó, nhưng Triệu Phi đại bộ phận thực lực cũng không có thi triển ra, cho nên mới phải bị Lâm Hiên dễ dàng đánh bại, xác thực mà nói là bị sát thần lĩnh vực bị dọa cho phát sợ. Sở dĩ để cho Triệu Phi phát huy thất thường, hơn nữa ở sát thần trận trong tiêu hao. Miểu sát hắn thật sự là quá đơn giản. Phi ca, Lương Nhâm Long nhanh chóng chạy tới, đem Triệu Phi đỡ dậy. Phát hiện Triệu Phi thân thể lạnh run, hoàn toàn rơi vào trong sự sợ hãi. Hắn quay đầu trợn lên giận dữ nhìn đợi Lâm Hiên, nói ra, ngươi đúng không ca, làm những gì? Không có làm cái gì, chính là để cho hắn thật tốt tôi luyện bản thân tâm tính thôi. Tài nguyên có đôi khi nhiều lắm cũng không là một chuyện tốt. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Tài nguyên nhiều lắm để cho Triệu Phi một đường quá thuận. Càng là thuận, lại càng có thể sản sinh tâm ma. Sát thần lĩnh vực so với ở sát thần trận trong hiếu thắng nhiều. Châm trích công kích hiệu quả tự nhiên có chút bất đồng. Tâm tính quá kém liền có thể trúng chiêu. Ý chí kiên định cũng rất dễ dàng bài trừ. Ta tha không được ngươi. Lương Nhâm Long nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay kiếm đi theo công qua đây, hóa thành một đạo tinh mang xuyên qua mà đến, đồng thời cũng vận dụng lên sát thần trận sát khí, vô hình sát khí hướng Lâm Hiên phô thiên cái địa mà tới. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, sát thần lĩnh vực lần thứ hai thi triển ra, hồng mang trong mắt hắn lóe ra. Một cổ so với Lương Nhâm Long thả ra ngoài sát khí không biết mạnh bao nhiêu lần lần át đến. Cường liệt trùng kích hung hăng che xuống. Trùng thiên sát ý bao trùm khu vực này. Ngay cả Tử Di đều hơi chút lan đến gần. Để cho nàng trước mắt sản sinh ảo giác. Vô số sát thần binh sĩ cầm trong tay trường thương. Hướng Lương Nhâm Long ám sát đi tới. Sợ đến Lương Nhâm Long ra sức huy kiếm đi ngăn cản. Nhưng vung trong sau đó. Nhiều nhất là để cho binh sĩ tán thành một mảnh, vây lại hắn binh sĩ, hung hăng đem trường thương trong tay ám sát đi tới, xuyên qua Lương Nhâm Long thân thể, hắn chỉ cảm thấy thân thể một mảnh đau đớn, càng nhiều hay là tâm thần thất thủ, rơi vào ý thức trong mơ hồ, vốn có sát thần lĩnh vực cũng sẽ không đối với người tạo thành bất luận cái gì sao sao ở trên thương tổn. Chân chính thương tổn là tinh thần lĩnh vực. Thừa dịp cái này khe hở, đứng tại chỗ bất động Lâm Hiên, lúc này rốt cục động, trong tay bạch đồng côn hướng trên mặt đất vừa gõ, hóa thành một đạo hồng mang hướng bên này xuyên qua mà tới. Khi chuẩn bị bắn trúng Lương Nhâm Long thân thể lúc, một đạo thân ảnh nhanh chóng ngăn qua đây, dễ dàng đem hắn công kích cản hạ xuống, nhưng vẫn là đem đối phương cho hơi chút chấn động lui lại nửa bước. Lúc này sát thần lĩnh vực đi theo tiêu tán, Lâm Hiên trong mắt hồng mang đi theo tiêu thất, ngăn ở Lương Nhâm Long trước mặt, là vẫn canh giữ ở bên cạnh trưởng lão, tu vi đạt được uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ, dễ dàng ngăn lại Lâm Hiên công kích rất bình thường, thanh niên nhân ngươi quá mức xuất sắc, trước mắt hai người đều không phải là ngươi nên đắc tội, phải hiểu thích hợp khiêm tốn, đối với ngươi tự có chỗ tốt. Thủ vệ trưởng lão báo cho một câu, nhưng có thể ra tay với Lâm Hiên. Lâm Hiên là Tử Di người bên kia, hắn là không tốt phương diện xuất thủ, đổi thành bình thường đã sớm xuất thủ. Bất quá bây giờ xuất thủ lúc, lão giả nội tâm chấn động. Lâm Hiên cái này sát thần lĩnh vực ngay cả hắn đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa công kích bá đạo càng để trong lòng hắn có vài phần khiếp sợ. Uy lực thật sự là không thấp. Thoạt nhìn là tương đối tùy ý công kích, lực đạo này chỉ ít đều có 1,7-8 vạn cân, như vậy tùy ý công kích thì đến được thứ hiệu quả này. Khí lực phải cường hóa đến cái dạng gì trình độ? Lâm Hiên thu hồi bạch đồng côn, đạm mạc nói, không phải ta nghĩ cao điệu, mà là bọn họ khinh người quá đáng. Ở sát thần trận trong hãm hại ta còn chưa đủ, đi ra còn tìm ta phiền phức. Ta chỉ là thích hợp địa cho bọn hắn chút dạy dỗ a, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nuốt xuống khẩu khí này, nhưng là tối đa cho bọn hắn một chút giáo huấn, còn như khiến cho tàn phế, hoặc là chết khiếp, hắn vẫn tạm thời làm không được. hắn rõ hai người này ở Vạn Bảo Các trong địa vị không thấp. Thật muốn làm như thế, hắn lại sẽ trở thành Vạn Bảo Các phát lệnh truy nã người. Đến lúc đó đừng nói Tử Di. Thanh Phiêu Vân sợ rằng bảo hiểm tất cả không được hắn. Tử Di tiểu thư, thỉnh không để cho chúng ta những người này khó xử được chứ. Thủ vệ trưởng lão nhướng mày. Đứng ở thủ vệ trưởng lão phía sau Lương Nhâm Long. Cảm giác mình ở quỷ môn quan trước mặt đi một lần. Lưng sớm đã mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mới từ sát thần lĩnh vực cho thoát thân đi ra. Bạch đồng côn đầu côn khí thế còn phun đến trên người mình. Hắn có thể cảm giác được bị đánh trúng sau. Trên thân đầu khớp xương không thông báo đoạn bao nhiêu cái. Tử Di lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đi tới thấp giọng nói ra. Lâm công tử, ta biết trong lòng ngươi tuyệt không thoải mái. Tạm thời cứ như vậy đi. Nội tâm của nàng cũng là như kinh đào hãi lãng. Đối với lần này cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lâm Hiên thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Hoàn toàn có thể ung dung miểu sát hai người bọn họ. Nàng rõ Triệu Phi thực lực phát huy thất thường. Nhưng coi như cùng Lâm Hiên chân chính đơn đả độc đấu. Lâm Hiên chắc là sẽ thắng. Chỉ cần cung cấp tương ứng tài nguyên. Lâm Hiên là có thể nhất phi trùng thiên. Nếu như hai người cũng không có tương ứng tài nguyên. Nàng tin tưởng đầu tiên thắng lợi là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhất định là thấy tốt thì lấy. Nhưng đối phương có thể sẽ không như thế nghĩ. Triệu Phi từ dưới đất bò dậy. Dùng ánh mắt oán độc nhìn hắn nói ra. Ngươi chọc tới không nên dây vào người. Tử Di ngươi sẽ vì lần này quyết định cảm thấy hối hận. Hắn lạnh rên một tiếng. Mới đi mấy bước liền rút ra ngụm khí lạnh. Có chút không thể động đậy. Bên cạnh Lương Nhâm Long vội vàng qua đây đỡ lấy hắn. Hướng trên mã xa đi tới. Lần này sát thần trận liền đến nơi đây. Bọn họ là nên trở về đi bế quan tu luyện xuống. Đem lần này sát khí hoàn toàn hấp thu hết mới được. Trừ thân thể sát khí bên ngoài. Còn có lệnh bài sát khí có thể hấp thu. Vì vậy tới một lần đối với bọn họ có rất lớn có ích. Đợi bọn hắn đi rồi. Lâm Hiên bọn họ cũng là nên rời đi nơi này. Đợi ở chỗ này không có gì danh ngạch. Chỉ có thể chọn rời đi. Ở tại bọn hắn ngồi lên mã xa lúc. Tử Di ngồi trên xe ngựa không nói được một lời. Trong ánh mắt cũng lo lắng. Bất quá cuối cùng vẫn là từ Lâm Hiên đánh vỡ cái này trầm mặc. Từ trong lòng lấy ra đỏ chiếu sáng lệnh bài đưa tới nói. Tử Di tiểu thư. Lệnh bài kia cho ngươi đi. Cầm lại đi tu luyện một chút. Đối với ngươi mình cũng mới có lợi. Sát thần trận vốn có đối với ngươi liền rất có ích lợi. Ngươi đã không thể đi vào. Chỉ ít cầm lệnh bài kia trở về đi tu luyện một chút đi. Tử Di do dự biết. Hay là nhận lấy nói ra. Vậy thì cảm ơn Lâm công tử. Tấm lệnh bài này trong sát khí hấp thu rất nhiều. So với dĩ vãng đều phải nhiều. Nàng thở dài. Lại không có vì vậy mà cảm thấy hài lòng. Lâm công tử. Lần này Triệu Phi trở lại. Sau này nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Lần này xem như là ta hại ngươi. Có thể hại không sợ. Người này độ lượng quá nhỏ. Ta theo hắn phát sinh vấn đề là sớm muộn sự tình. Sở dĩ không cần thiết tự trách. Lâm Hiên cười yếu ớt đạo. Huống hồ có Tử Di tiểu thư trong người. Ta nghĩ rất nhiều chuyện cũng có thể tài giỏi mà hiểu rõ. Nhất là ta đã sắp đột phá đến uẩn đan kỳ tu vi. Tử Di hai mắt tỏa sáng. Phần kia lo lắng giảm thiểu rất nhiều. Chợt gật đầu mạnh một cái đạo. Ừ, nàng có thể nhiều lời. Nhưng từ nàng trong con ngươi xinh đẹp thấy là vài phần hy vọng. Nhiệm vụ này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Convert by, King Killer, hết chương.